Ngư Đan Đán hưng phấn tột cùng. Ôi trời ơi, em gái xinh thế này, em trai đẹp trai quá. Hai đứa là bạn học của Tô Nhược Tín à? Lạc Tầng Tâm ngoắc tay. Chào hai vị, lâu rồi không gặp. Chị Lạc. Lý Tinh Tinh đưa cho Lạc Tầng Tâm bữa sáng nhà làm. Bố em bảo em mang cho chị đó. Lạc Tầng Tâm hỏi. Hội giám đốc Lý khỏe không em? Bố em về hưu cuối năm ngoái rồi. Cô La cũng nghỉ hưu rồi. Anh Lữ thì làm việc trong đài truyền hình. Nghe nói anh ấy hợp tác với Nam Cung Sơn. Lạc Tầng Tâm ngẩn ngơ. À, ra là vậy. À, Đinh Bộ Trực không làm nữa. À à, Tô Nhược Tín, cậu đá tôi làm gì? Bách Dương hét lên. Tô Nhược Tín, ổn chết thì được. Tô Nhược Tín, cậu đừng tưởng mình là thủ khoa ngành piano mà tôi sợ cậu nhé. Ngành sáng tác bọn tôi cũng không ăn chay đâu. Giỏi thì ra đấu một mình đi. Tô Nhược Tín hừ một tiếng. Tinh Tinh, cậu nhìn đi, đây mới là bộ mặt thật của nó đó. Bạch Dương, cậu ôn kinh lên được. Này. Ngư Đan Đán sắn gần tay Lạc Tầm Tâm. Cậu quen biết nhóm trai xinh gái đẹp này à? Lạc Tầm Tâm ừ một tiếng. Hay, thế giới bất công quá. Sao những người cậu quen ai cũng đẹp thế hả? Trong khi tớ quen toàn người vừa mập vừa trạch thôi. Lạc Tổng Tâm cười. Thật ra thì cô chỉ biết đúng một người đẹp thôi. Người ấy là người đẹp nhất thế gian này. Didu Didu là trang web hàng đầu Trung Quốc. 90% nhân viên đều là người trẻ tuổi, thích sôi nổi, yêu tiệc tùng, căng tràn sức sống. Thay vì nói là công ty thì thà rằng nói để là đại gia đình còn đúng hơn. Nhất là khi có tin mới lẫn mấy chuyện hot hòn hòt về làng thì có thể khiến hồn người rực cháy. Nghe nói bà giám đốc điều hành công ty gần đây có thể lớn đấy. Tập đoàn Đường Thị đã đầu tư vào Didu Didu, sau này chúng ta là người của Đường Thị rồi. Ôi ôi, tập đoàn Đường Thị, thế này thì rát vàng rát bạc rồi. Nghe bảo tập đoàn Đường Thị sẽ đưa đến một tổng giám đốc mới. Ai vậy? Đừng bảo là họ hàng thân thích với bác cải nhà tôi nhé. À, tôi điên mất. Lần đầu tiên được gần gũi với bắp cải như vậy. Khi chú, bắp cải là biệt danh của Đường Cam Lan, nam chính trong chuyện Mình Tình Bắp Cải của cô Âu, hết kỳ chú. Tôi có tin nội bộ, người nhà họ Đường luôn đấy, hình như tên là Đường Cam Du. Vãi lúa, nữ hoàng scandal á. Tôi có linh cảm công ty mình sẽ thường xuyên lên hot search Weibo rồi đây. Lạc Tổng Tâm đang pha trà, bỗng ngừng tay lại. Cánh hoa hồng bay vụt qua ly trà đáp xuống đất. Sếp mới, chính sách mới. Ngư Đàn Đán nói, chẳng lẽ lại được tăng lương? Lạc Tổng Tâm không lên tiếng, im lặng gom cánh hoa hồng bỏ vào thùng rác. Tin lớn, tin lớn. Đội trưởng tim vẽ xông tới. Tổng giám đốc được tập đoàn Đường Thị cử tới rồi. Thế nào cũng đi kiểm tra các ban, mọi người nhanh chóng trở về làm việc đi. Tay Lạc Tổng Tâm run lên, cốc nước rơi vào thùng rác vỡ tan tành. Hả? Ôi chào ôi, tôi đi. Tôi còn chưa vứt cái hộp hôm qua vừa đi ship về. Tôi còn chưa dọn cát mèo. Mọi người nhốn nháo ra khỏi phòng nghỉ. Lạc Tổng Tâm cũng muốn xông ra, nhưng không phải quay về phòng kế hoạch mà là chạy vào nhà vệ sinh. Cô muốn trốn, lại chẳng thể ngờ đến nhà vệ sinh cũng đang được cô lao công thu dọn. Không được không được, sắp bị kiểm tra rồi, cô phải mau dọn sạch cái đã. Cô à, cháu mót mà. Nhịn đi. Lạc Tổng Tâm, mau về nhanh, đâu rồi? Đồng nghiệp đi ngang qua kéo luôn cô về phòng. Sắp đến lượt phòng mình rồi, phải dọn nhanh thôi. Lạc Tổng Tâm thất thần ngồi trên bàn, nhìn đồng nghiệp nữ khắp nơi kẻ mày đánh phấn, đồng nghiệp nam chải tóc lau mặt, phủi sạch mùi thum thủm trong phòng. Miệng cô đỏ bừng, run rẩy. Đến rồi, thang máy ra rồi. Giám đốc phòng kế hoạch chạy về. Mọi người mau đứng lên vận động đi. Kêu, cất hết quà vặt đi. Làm bỏ tóc giả xuống. Cũng có phải tham gia fan meeting đâu. Tiểu Lạc, màu son xấu quá rồi. Mọi người quay sang nhìn Lạc Tổng Tâm rồi cười ầm lên. Xin lỗi giám đốc nhiều. Lạc Tổng Tâm đeo khẩu trang bịt lên mặt. Em che hết rồi đây. Tất cả ưỡn đầu ưỡn ngực. Giám đốc còn chưa dứt lời, tiếng xì xầm bên ngoài đã truyền vào. Một nhóm người đi vào phòng kế hoạch, nhìn lướt qua thì thấy rất nhiều người quen. Giám đốc các ban, tổ trưởng, nguyên phó tổng giám đốc, nguyên tổng giám đốc, giám đốc phòng tài chính, giám đốc phòng nhân lực, trưởng bộ phận an ninh đều nở nụ cười, đoàn kết chụm vào sau ở lưng một người. Người đi đầu mặc âu phục, đeo cà vạt màu xanh đậm, đi đôi giày da phản chiếu ánh đèn, cục cục bước tới. Toàn bộ nhân viên ồ lên, máu chạy trong người Lạc Tổng Tâm cũng ngừng lưu thông.